Cực phẩm thần y chương 1973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1973 khi Vũ Nhược Uyên cùng Phương Hàn Diệp chia tách trở về tận mắt nhìn thấy một màn trước mắt này, vẻ mặt đồng thời chấn động thậm chí, ngay cả Vũ Lâm Giang và Vũ Nhuận Nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, toàn bộ những con mắt đều dõi theo. Trần Gia Bảo cười, cười nhẹ, cười tiếng kiêu ngạo, thanh âm ở trên sân rộng xa xa truyền đến. Tôi Trần Gia Bảo thông thạo nhiều loại sách điền cố y thuật quý giá, thiên hành cửu châm đều biết, càng huống hồ chi là A Thị Quỷ Phong châm nhỏ bé này. Không thể nào, Vũ Cửu Bảo phẫn nộ nói. A Thị Quỷ Phong châm là trong quỷ môn thập tam châm đặc biệt có phong huyệt thủ pháp, người ngoài tuyệt đối không thể biết được, mau nói, anh rốt cuộc là người nào. Trần Gia Bảo ngửa mặt lên trời mà cười, lập tức anh nghiêng mình dò xét Vũ Cửu Bảo, hỏi ngược lại. Anh lại làm sao có thể biết tôi không biết quỷ môn thập tam châm? Nếu bây giờ anh đã cùng nhà họ Vũ đối đầu, vậy lại giấu giếm chuyện anh thực sự biết quỷ môn thập tam châm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lời vừa nói ra, học trò xung quanh nhà họ Vũ lại một mảng ồ lên, Trần Gia Bảo biết quỷ môn thập tam châm, cái này so với việc Trần Gia Bảo đơn thuần biết A Tị Quỷ Phong châm còn muốn chấn động hơn. Về phần những đồ đệ trung y thế gia bình thường khác, đại đa số đều không có nghe qua tên của quỷ môn thập tam châm, nghe nhà họ Vũ và Trần Gia Bảo nói chuyện trên mặt đều mờ tịt, nhưng một ít người nghe nói đến quỷ môn thập tam châm, ví dụ mấy người Khương Ngọc, trong lòng lại hoảng sợ, dâng lên một trận sóng to gió lớn. Ngọc Ngọc, cái gì là quỷ môn thập tam châm là gì? Hồng Yến Nhi nhìn thấy Khương Ngọc vẻ mặt chấn động, càng hiếu kỳ hỏi. Khương Ngọc lúc này mới phản ứng lại, có điều vẫn như cũ giữ nguyên trạng thái chấn động, nói quỷ môn thập tam châm tương truyền là sách cổ bí truyền của quỷ y môn, không phải đệ tử chân truyền, tuyệt đối không có tư cách học. Nghe nói bên trong sở viện, ngoại trừ y thuật chữa bệnh cứu người, còn có tà thuật và độc thuật không thể tưởng tượng nổi trên đời, chỉ có điều tôi trước đây nghe nói quỷ y môn đã sớm mai danh ẩn tích rồi, ban đầu là núi ẩn sơn của nhà họ Vũ, thế nhưng trong truyền thuyết quỷ y môn, cái tin tức này quá chấn động rồi. Hơn nữa Trần Gia Bảo vậy mà lại cùng biết quỷ môn thập tam châm, lẽ nào Trần Gia Bảo cũng là người của quỷ y môn? Nhưng nhìn nhà họ Vũ kinh ngạc như vậy, Trần Gia Bảo rõ ràng cùng với quỷ y môn không có quan hệ gì, cái này. Cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồng Yến Nhi đã giật cả mình kéo dài cái miệng nhỏ nhắn. Quỷ y môn, cái tên này nghe như rất tà ác vậy, còn có Gia Bảo, vừa nãy biết Gia Bảo biết thiên hành cửu châm, bây giờ lại nói ngay cả quỷ môn thập tam châm cũng biết, ngất, cái thế giới này còn có y thuật gì, là Gia Bảo không biết không? Trần Gia Bảo quả thật rất lợi hại, nhưng anh ấy có lợi hại, hôm nay sợ là cũng không có cách nào đi ra khỏi núi ẩn vụ này rồi. Khương Ngọc lo lắng buồn phiền, Trần Gia Bảo không phải là người của quỷ y môn, lại biết quỷ môn thập tam châm, nhà họ Vũ tuyệt đối sẽ không để Trần Gia Bảo rời đi. Quả nhiên, trong sân bầu không khí ngưng động, càng tăng thêm sự hồi hộp kịch liệt. Vũ Vô Song trầm giọng nói, Trần Gia Bảo, bí mật trên người anh thực sự ngày càng nhiều rồi, quỷ môn thập tam châm từ trước đến nay không truyền ra ngoài, nói quỷ môn thập tam châm của anh là học từ đâu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của anh ta cũng là chuyện mà bao gồm Vũ Lâm Giang, Vũ Nhuận Nguyệt ở trong toàn bộ người nhà họ Vũ đều muốn biết. Trần Gia Bảo tay niết kiếm quyết, chỉ cầm kiếm khí tung hoành ngang dọc, kiếm ý phóng lên cao, kiêu ngạo bất tuân nói. Nếu muốn biết, hãy đến hỏi kiếm của tôi để biết câu trả lời đi. Cách chương.